Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1119. Chương 117. Chính văn đệ 1119 chương quá bất hiếu. Xem ta như thế nào thao tác, Mục Vân Giao đối với một bên Bách Lý Thất Thất nói câu. Theo sau liền rất là tùy ý mà oanh ra một quả đạn pháo. Ở đây nguyên bản chỉ còn 4/5 bán thú nhân. Hiện giờ cũng chỉ thừa 5/5 chi ta môn sơ đại trưởng lão thở phi phi mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Cùng Bách Lý Thất Thất, theo sau liền nhìn về phía chính mình trong lòng ngực Tiểu Lạc Thần. Như vậy dọa người thanh âm, người tiểu gia hỏa này như thế nào đều không sợ đâu. Duỗi tay, động tác khinh khinh nhu nhu mà nhéo nhéo Tiểu Lạc Thần gương mặt. Đại trưởng lão có chút không vui nói. Theo sau, liền ở Mục Vân Giao nhi tử trước mặt, bắt đầu liên tiếp mà phun tào Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca. Nói là, hai cái làm cha mẹ một chút đều không nghiêm túc phụ trách. Còn nói cái gì, Mục Vân Giao một chút cũng không tôn lão ải ấu. Tiểu Lạc Thần ngươi về sau nhất định phải nhớ rõ tôn lão ải ấu, mọi việc như thế. Tiểu Lạc Thần nghe đại trưởng lão nói ha, chỉ chốc lát sau, liền bắt đầu vây được pha chó. Theo sau, ở đại trưởng lão trong lòng ngực tìm cái an ổn vị trí. Tiểu Lạc Thần liền đã ngủ, Mục Vân Giao dư quang quét mắt rất là an tĩnh. Thậm chí đã bắt đầu tiến vào giấc ngủ trạng thái Tiểu Lạc Thần cùng Tiểu Lạc Âm. Trong lòng hơi hơi yên tâm không ít, nàng rất sợ bởi vì sự tình hôm nay, cấp hai đứa nhỏ lưu lại cái gì bóng ma. Hiện tại nhìn hai người bọn họ tại như vậy ầm ĩ hoàn cảnh hạ thế nhưng còn có thể đủ bình yên đi. Vào giấc ngủ, nhưng thật ra yên tâm không ít, xem ra sự tình hôm nay, đối bọn họ tới nói. Vẫn chưa tạo thành cái gì tâm lý thương tổn. Ta nói cháu ngoại gái a, bên này bán thú nhân ly chúng ta chỉ có 3 mét xa. Như thế nào còn chưa động thủ? Vưu Tầm vừa quay đầu lại, liền thấy Mục Vân Giao có chút ngốc lăng bộ dáng, có chút ghét bỏ mà mở miệng nói. Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày, theo sau nhìn về phía Vưu Tầm nói. Ngươi có thể trước dùng lực lượng đem hắn cấp đánh bay, Vưu Tầm nghe vậy. Hơi hơi câu môi, theo sau nhìn Mục Vân Giao nói. Lời nói cũng không phải là nói như vậy. Nếu nơi này có sẵn vũ khí có thể đối phó bán thú nhân. Vì sao còn muốn lao tâm lao lực mà dùng lực lượng của chính mình đem bán thú nhân cấp giết chết đâu? Mục Vân Giao nghe vậy. Khóe miệng hơi trừ, nàng thế nhưng cảm thấy không lời gì để nói. Hảo đi, Vưu Tầm nhìn Mục Vân Giao nghẹn lời bộ dáng. Khóe miệng ý cười càng sâu. Chỉ là ở một người bán thú nhân, đột phá đạn pháo trùng vây. Đi vào Mục Vân Giao đoàn người bên người thời điểm, Vưu Tầm chút nào không nương tay mà liền đem đối phương cấp đánh bay đi ra ngoài. Cả người đầu, đều bị đánh thành một đống cặn bã. Óc tức khắc ở không trung vẩy ra khai, may mắn Mục Vân Giao trốn đến đúng lúc này mới né tránh bay qua tới một đống óc, nhìn Vưu Tầm, Mục Vân Giao một đầu hắc tuyến, người này là cố ý đi. Vưu Tầm nhìn Mục Vân Giao, lộ ra một cái cực kỳ thân thiện tươi cười tới, theo sau lại thiếu đánh mở miệng nói, chỉ do tay lầm, lần sau ta chú ý một chút. Mục Vân Giao nghe vậy. Trực giác đến trên trán một trận màu đen, không quá cát tường chim nhỏ bay qua, Vưu Tầm nhìn Mục Vân Giao miệng trừ bộ dáng, hơi hơi câu môi, theo sau nói, Mục Vân Giao, ta chính là người cựu cữu, là cha ngươi thân đệ đệ, có ngươi như vậy đối với ngươi cựu cữu sao? Mục Vân Giao nghe vậy, nhìn Vưu Tầm, khiêu khích mà mở miệng nói, ngượng ngùng, cha ta thân đệ đệ, ta hẳn là kêu tiểu thúc. Vừa vạn, ta nương không có thân đệ đệ, xin hỏi ngươi này cựu cữu là nơi nào tới? Vưu Tầm nghẹn lời, cái này cháu ngoại gái quá bất hiếu. Mục Vân Giao nhìn Vưu Tầm ăn mệt bộ dáng, tâm tình rất tốt, theo sau liền thao tác nổi lên một trận đại pháo, hướng tới chạy tới bán thú nhân đánh đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.